Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 413. Đề phòng Bạch Mi, 10 năm xuân thu, Bạch Mi ở bỏ đi trong cơ thể hấp thu địa ương giới thiên địa linh khí tu thành chân nguyên sau, đã thành công dùng kiếm ý thay thế chân nguyên tác dụng, cùng hấp thu thiên địa linh khí hình thành chân nguyên bất đồng. Có Bạch Mi ý chí lực lượng dọc theo hóa thành kiếm ý càng thuần túy, cũng càng thêm phục tùng cùng Bạch Mi, lấy kiếm ý thúc dục kiếm pháp kiếm đạo so với chân nguyên thúc dục uy lực sâu hơn. Dù sao hai người vốn là đồng tông đồng nguyên đồ vật. Mảnh nhỏ dày như mưa tóc đỏ ma châm bị Bạch Mi kiếm ý chặn. Bạch Mi thân thể hơi rung tán ở một bên, lạc ma châm nhất thời tiêu tan hết sạch. Giơ lên một ngón tay, Bạch Mi cười đối với Tào Cửu Âm, nếu Tào thúc thúc muốn thử một chút ta đây liền không khách khí. Trở tay chỉ một cái, Bạch Mi cường đại nhục thân chi lực trực tiếp đâm thủng trước mắt không gian. Thon dài trắng nõn ngón tay xuyên thấu không gian, một cái chớp mắt liền tới đến Tào Cửu Âm nơi mi tâm. Phốc suy, bị Bạch Mi chỉ tay điểm vào mi tâm, còng lưng Tào Cửu Âm nhất thời giống như tháo khí quả banh ra như thế hóa thành mở ra ra người. Hơi nhíu mày, nhận ra được phía sau ác phong, Bạch Mi cổ đột nhiên thay đổi 180 độ, đúng dịp thấy dơ trưởng đang muốn hướng chính mình lưng đánh. Tới Tào Cửu Âm, thấy Bạch Mi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt cùng đã điểm tại chính mình lồng ngực mũi kiếm. Tào Cửu Âm cười ha ha một tiếng. Lần nữa nhục trí biến thành một tấm da người. Tiểu gia hỏa có chút bản lãnh, trước mà nói ta thu hồi. Từ cột cung điện sau mới chậm rãi đi ra, Tào Cửu Âm trắng bệch trong ánh mắt lộ ra một phần tán thưởng. Mà thấy Tào Cửu Âm từ cột cung điện sau đi ra, Bạch Mi cũng sắc mặt không run sợ. Rất hiển nhiên mới vừa rồi giao thủ với hắn cũng chỉ là Tào Cửu Âm một cụ phân thân. Mà từ những phân đó thân vận dụng đến xem, Tào Cửu Âm sợ là còn có thật nhiều như vậy phân thân. Hoặc là hắn căn bản là tinh thông đạo này cao thủ. Còng lưng thắt lưng từng bước một đi tới Vũ Văn Tiên Thiên bên người. So với Vũ Văn Tiên Thiên muốn thấp hơn một cái đầu, Tào Cửu Âm lặng lẽ cười hai tiếng. Lão gia hòa, người thật giống như lại biến hóa lão. Hai ta chênh lệch thật là càng ngày càng lớn, được. Ở trước mặt người ngoài ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Tựa hồ đối với Tào Cửu Âm tính, cách cũng có chút bất đắc dĩ. Vũ Văn Tiên Thiên cười khổ nói, ngươi quản ta, Bạch Vũ Văn Tiên Thiên như thế. Tào Cửu Âm câu thắt lưng đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngươi gọi Bạch Mi, ta gọi ngươi Bạch tiểu tử tốt. Ngươi là Thiên Ý Phong Trung Quy Chiến Phó Đô Đốc, trên cấp bậc chỉ so với ta thấp một cấp, theo lý thuyết cũng hẳn trấn giữ Trung Quy Chiến Ti, nhưng là mấy ngày trước đây Âm Thổ Đại Âm Hoàng Đình 8 vị đại thần dắt tay nhau hạ xuống của ta. Ương, này 8 vị đại thần tất cả đều là nguyên thai cấp đại năng. Âm Thổ Nhất Phương bằng tăng 8 vị nguyên thai để cho chúng ta bên này áp lực đột nhiên tăng. Bây giờ cửu quan bên trong chủng đạo cảnh kim đan toàn bộ đều đã chạy tới chiến trường tiền tuyến. Cùng Âm Thổ kim đan rằng co. Cho nên, giờ phút này ngươi cũng cần lập tức đuổi đến tiền tuyến. Trấn áp chiến trường, cũng không có bởi vì Bạch Mi vừa mới đến liền khách khí. Tào Cửu Âm mấy phen ngôn ngữ liền đem Bạch Mi trực tiếp phát hướng chiến trường tối tiền đoan. Không chút nào mới vừa rồi bất cần đời dáng vẻ, phản mà hiển lộ hết thân là Trung Quy đứng đại đô đốc uy nghiêm thâm trầm. Đưa tay đưa cho Bạch Mi một đạo kim bài, Tào Cửu Âm già nua tảng giờ phút này âm lại lộ ra một tia mị lực. Đây là ngươi phó đô đốc lệnh bài, giờ phút này tiền tuyến thượng, ngươi quan chức tước vị lớn nhất, ta muốn trấn giữ tổng lĩnh, ngươi chính là tiền tuyến tổng chỉ huy. Bây giờ ta giữ ngươi mặt trận thống nhất quyền, tiền tuyến thượng ngươi mệnh lệnh chính là ta ra lệnh làm. nhưng không hề phục người không theo chém. Nhưng nếu tiền tuyến bị bại, chính là ngươi trọng trách. Ưu khuyết điểm hay không thì nhìn chính ngươi. Giơ tay cho Bạch Mi Kim bài trong đánh ra một đạo linh quang. Tào Cửu Âm hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái. Đi đi. Nhìn Tào Cửu Âm trắng bạch trong ánh mắt một màn kia nghiêm túc, Bạch Mi chậm rãi thu hồi lệnh bài chắp tay nói, định không phụ trọng thác. Nói xong, Bạch Mi xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong điện Bạch Mi sau khi rời đi. Tào Cửu Âm cùng Vũ Văn Tiên Thiên ngồi trên chiếu. Tào Cửu Âm nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, trắng bạch đôi mắt có chút đung đưa. Người này bất phàm a. Ừ, mấy năm nay ta một mực đang âm thầm quan sát hắn. Người này là sẽ cải biến ta địa ương giới tồn tại. Chỉ bất quá, ta không tính ra loại sửa đổi này là tốt hay lại là không tốt. Thân là dịch tử học cung học lão, Vũ Văn Tiên Thiên Thiên Hào độn giáp được xưng có thể tính tẫn chuyện thiên hà. Nhưng là Vũ Văn Tiên Thiên từng mấy lần bói toán Bạch Mi mệnh tướng. Tuy nhiên cũng chỉ có thể có đến một mảnh hư vô. Loại tình huống này, Vũ Văn Tiên Thiên trước kia cũng từng gặp được. Sẽ để cho hắn thôi toán sinh ra loại hiện tượng này nhân. Đều là trời sinh mạng thông thiên nhân. Loại người này trời sinh bất phàm. Nhất định sẽ trở thành khuấy động thế giới nhân vật khủng bố. Mà lần trước để cho Vũ Văn Tiên Thiên thôi toán mất đi hiệu lực, liền là đương kim ngụy chủ. Tào Thiên Ý không nghĩ tới ngay cả chính mình lão hữu cũng đối với cái này Bạch Mi đem không cầm. Được, ánh mắt của Tào Cửu Âm nhất thời âm lệ mấy phần. Nếu không nắm chắc được, vậy không bằng dứt khoát liền làm ra một cái lau cổ thủ thế. Đối với không cách nào khống chế nhân tố không ổn định, nhất là loại này có thể thay đổi cả thế giới không ổn định tồn tại, Tào Cửu Âm hay lại là cho là nên kịp thời bóp giết từ trong trứng nước. Cao mày lắc đầu một cái, Vũ Văn Tiên Thiên nói, không thể, người này bây giờ khí hậu đã thành, muốn giết hắn trả giá thật lớn quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, huống chi bây giờ âm thổ ở bên, chúng ta tộc há có thể hồi sinh nội loạn. Bây giờ chúng ta có thể làm là được tận lực cảm ứng người này chưa có làm ra đối với ta địa ương giới bất lợi chuyện. Thật ra thì ở Đại Ngụy hạ mật chỉ phái Bạch Mi đi Nam Thủy trong chuyện này, Vũ Văn Tiên Thiên đã nhìn ra Bạch Mi trời sinh tính nhạt nhẽo, đối với trừ mình chi ngoại bất luận cái gì đều bảo trì lãnh đạm cùng không hề quan tâm. Một khi có một ngày ương giới nếu quả thật đứng ở Bạch Mi lợi ích phía đối lập, Vũ Văn Tiên Thiên thật lo lắng Bạch Mi sẽ hay không cố kỵ chút nào giữ vững chính mình cùng. Vũ Văn Tiên Thiên làm ngàn năm lão hữu, Tào Cửu Âm đã sớm đối với Vũ Văn Tiên Thiên quen thuộc đến mức tận cùng. Vũ Văn Tiên Thiên mỗi một biểu tình ẩn chứa tâm tư, Tào Cửu Âm đều có thể nhìn ra 1/8-9/10. Được, ngươi không cần vô cùng lo lắng. Chỉ cần tiểu tử này không có đột phá đến nguyên anh cảnh, liền lật không thiên, dù sao ta Tào gia có Chu Thiên Thần khí trấn thủ trung ương. Người này nếu là thật nảy sinh phản ý, thần khí uy năng bên dưới, mặc hắn như thế nào mạnh mẽ, cũng bất quá hô hấp thành tro, có thể ngăn cản Chu Thiên Thần khí cũng chỉ có Chu Thiên Thần khí. Đây là tu hành giới chim non đều biết luật sát. Chân chính uy năng hồi phục Chu Thiên Thần khí, cho dù là cao cấp nhất nguyên thai đại năng cũng không cách nào xúc kỳ phong mang. Ở đó cực hạn đại đạo lực lượng bên dưới, trừ trở thành nguyên anh đại đạo chi tử, không có bất kỳ người nào có thể kiên trì trong nháy mắt. Cho nên dù là Bạch Mi biểu hiện thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn không có thành tựu nguyên anh, Tào gia ắt có niềm tin có thể trấn áp thậm chí là giết chết hắn. Nghe được Tào Cửu Âm nói như vậy, Vũ Văn Tiên Thiên trên mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại vẫn mơ hồ lo lắng. Dù sao Bạch Mi có thể có được không bị hắn thiên hào độn giáp tính ra cường đại mạng.